Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 78, nghiệp chướng A, bọn hắn làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm Tôn gia không thả. Ai, lão thái thái một mình lôi kéo Tôn Nhi sống qua đã đủ đáng thương, thiếu niên kia là ai? Thế mà ngăn cản tín nghĩa đường người, phụ cận có người nghị luận. Không dám quản chuyện này, ngươi là ai? Cản chúng ta làm cái gì? Tín nghĩa đường người âm thanh lạnh lùng nói, cái này tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đã đủ đáng thương, các ngươi không nên quá khi dễ người. Tần Minh nói ra, hắn đã từ nghị luận của người khác âm thanh bên trong. Biết xuất thân của bọn họ, không phải liền là mưu đoạt Tôn gia bí bản tín nghĩa đường sao? Hiện tại thế mà còn tại làm ác, hắn khá là cảm xúc. Bởi vì chính mình trong nhà có sách lụa, nói rõ tổ thượng cũng từng rất lợi hại. Bây giờ không chỉ là gia đạo sa sút, đã có thể được xưng là triệt để suy tàn hết, suy nghĩ cẩn thận. Tình cảnh của hắn còn không bằng Ngô Tranh, cùng Tôn gia ngược lại là không sai biệt lắm. Tần Minh nguyên bản là bởi vì chính mình ra gia sự. Tình muốn đi phủ thành chủ, bây giờ thấy tình cảnh như vậy, trong lòng thật sự là cảm thụ quá sâu, có chút nhịn không được. Lần thứ hai thi triển hoàng nê trưởng, tiếp lấy lại tới lần thứ ba, hai người kia cơ hồ không cảm giác, liền bị đẩy đi ra, trên thực tế mấy ngày sau liền sẽ ho ra máu không ngừng. Rất khó mạng sống, tiểu ca ngươi đi mau. Tôn gia lão nhân há mồm muốn nói điều gì, cho hắn lo lắng, hy vọng hắn mau chóng rời đi. Tần Minh nói, không có việc gì, tân thành chủ tới, các ngươi không có nghe nói sao? Hắn tự tay tiêu diệt Kim Kê lĩnh, hiện tại đang muốn xử trí một chút làm sằng làm bậy hạng người. Có ít người nếu như không biết sống CSS, khẳng định không có kết quả gì tốt. Hắn đem mang trên mặt nước mắt. Trong bàn tay nhỏ còn nắm chặt bánh thịt tiểu nam hài giao cho lão nhân, người thiếu dọa người. Tín nghĩa đường hai người ngoài mạnh trong yếu, các người còn không tin. Đi, cùng ta đi phủ thành chủ lý luận, nhìn một chút các người có thể giữ được hay không mạng chó. Tần Minh nghiêm khắc quát tháo, ngươi, hai người lùi lại, Tần Minh nói. Lão nhân ra ngươi mang hài tử trở về đi, không cần lo lắng cái gì, ta bây giờ còn có sự tình, muốn đi phủ thành chủ một chuyến, hắn cũng là không phải không nói. Không hoàn toàn là đang mượn thế, nếu như nhìn thấy Mạnh Tinh Hải, tuyệt đối phải đề cập trong thành những việc này, nghĩ đến tân thành chủ tiền nhiệm rất muốn đốt một mồi lửa đâu, tín nghĩa đường hai người nửa tin, nửa ngờ. Âm thầm theo đuôi, kết quả phát hiện hắn thật đi phủ thành chủ, sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Mới đầu, phủ thành chủ thủ vệ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nhìn Tần Minh thong dong chấn định, khí chất bất phàm, không dám trì hoãn, giúp hắn đi bẩm báo. Thời gian qua đi hai mươi mấy ngày, Tần Minh lần nữa nhìn thấy vị này Mạnh thành chủ, ta còn tưởng rằng ngươi đi những thành trì khác. Không tệ a, mới một đoạn thời gian không gặp, ta xem ngươi mặc dù thần hoa nội liễm, nhưng cả người tinh khí thần hẳn là xa so với trước càng dồi dào. Mạnh Tinh Hải đánh giá hắn, gặp qua Mạnh thúc, ta trước kia thân thể có tổn thương, gần nhất vừa khỏi hẳn, liền lộ ra trên tinh thần khá hơn một chút. Tần Minh đối với hắn đi vãn bối lễ, sảnh phòng rất lớn. Nhưng cũng không phải là giường cột chạm trổ, tương đối phong cách cổ xưa, bày biện một chút bình sứ, thanh đồng khí các loại cổ vật, trên vách tường còn mang theo một vài tranh chữ, Mạnh Tinh Hải một bộ áo xanh. 37-38 tuổi, giống như là cái thư sinh, nhưng kỳ thật rất cường thế, đao pháp dị thường lăng lệ, người đứa nhỏ này xác thực không đơn giản. Đi lên liền cho ta đốt đi một mồi lửa, đơn kỵ lật tung Kim Kê lĩnh, Tần Minh không cách nào cãi lại cùng che giấu. bởi vì đêm hôm đó Lê Thanh Nguyệt gặp qua hắn, cho Mạnh Thúc thêm phiền toái, ngồi đi. Không có việc gì, tiền nhiệm thành chủ Lăng Hư cùng ta kỳ thật đều muốn quét rớt nơi đó. Chỉ bất quá muốn trước đem cái kia Hoàng Kim Đạo Câu đi ra, Tần Minh sau khi ngồi xuống. Nói, ta xúc động nhất thời, nhiễu loạn Mạnh Thúc bố trí, Mạnh Tinh Hải cười cười. Nói, có một bầu nhiệt huyết là chuyện tốt, khó được người có loại này tâm, câu Hoàng Kim Đạo còn có những biện pháp khác, ta rất hy vọng người có thể bảo trì loại này bản tâm. Không cần giống một ít hậu bối, mặc dù thiên tư phi phàm, nhưng, ai, Mạnh Thúc nếu nói như vậy, vậy ta khẳng định không phụ kỳ vọng. Ân, ngay tại vừa rồi, Tần Minh trực tiếp mở miệng, rằng trên đường thấy, Mạnh Tinh Hải không nghĩ tới. Hắn thật đúng là đủ thuần túy tinh khiết, nói có thể thực hiện, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, dù là đây chỉ là một con rơi, có thể trải qua thôi ra thùng nhuộm hun đúc, cũng không có khả năng lại đơn thuần, thậm chí, hắn đã ý thức được, tiểu tử này thập phần thành thục, không giống như là cái trẻ con chát chát thiếu niên, đã ngươi có phần này tâm. Như vậy giúp ta làm chút sự tình đi, tia, a một những tình huống kia, khi tất yếu có thể động thủ, cho ta ngươi quyền hạn này. Mạnh Tinh Hải ném cho hắn một tấm lệnh bài, đúng là tương đương dứt khoát, sau đó hắn lại hỏi. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đến đây cảm tạ Mạnh Thúc lần trước tại hoang mạc biên giới viện thủ tri ân. Tần Minh nói ra, chỉ, cảm thấy cảm ơn ta một người sao? Còn có Thanh Nguyệt, ta biết nàng khẳng định giúp ta nói chuyện. Tần Minh ngữ khí chân thành, ngươi quả nhiên có thể đoán được. Mạnh Tinh Hải gật đầu, Tần Minh mở miệng. Lần này ta còn muốn phiền phức Mạnh Thúc, hỏi thăm một chút tin tức. Mạnh Tinh Hải yên lặng nghe. Sau đó cảm thấy kinh ngạc, hắn thế mà không phải hỏi thôi ra những sự tình kia. Chỉ muốn biết năm đó gia gia của hắn đi nơi nào, Mạnh Tinh Hải nói. Ngươi thật sự là làm khó ta. Ta chính là giúp ngươi đến hỏi, thôi ra chỉ sợ cũng sẽ không nói cho ta tin tức thật. Trừ phi gặp cái kia thôi lão thất, bất quá bây giờ hơn phân nửa không liên lạc được hắn. Bây giờ hắn đã thân ở thế ngoại chi địa, ngươi đối với tại thôi ra kinh lịch, liền không có cái gì nghi hoặc sao? Thúc Tinh Hải nhịn không được hỏi, Tần Minh thở dài. Trước kia có, hiện tại nghĩ thông suốt. Hẳn là có cái chân chính thôi xung hòa. Hắn muốn đi đến trước màn tới. Mạnh Tinh Hải giật mình. Nói, khó trách thôi ra có ít người đối với ngươi không yên lòng. Sợ ngươi thiên chất phi phàm. Vạn nhất quật khởi, biết được tiền căn hậu quả về sau. Đối bọn hắn có oán giận, làm ra một chút mưa gió. Thật đúng là không có đánh giá thấp ngươi a. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, thân ngươi tại trong cục, biết có hạn, bị mê vụ ngăn lại, lại cũng có thể nhìn rõ đến đại bộ phận chân tướng. Xác thực rất đáng gờm, còn có bộ phận ta đoán sai rồi. Tần Minh hỏi, cũng không phải sai, chỉ là ngươi không hiểu rõ thôi. Mạnh Tinh Hải không có giấu giếm, một bên uống trà vừa nói chút tình huống, thôi Dung Hòa cũng không phải là chủ động muốn đi ra đến. Mà là bị người tại thế ngoại chi địa phát hiện dị thường. Theo tuổi tác phát triển, hắn cùng thôi phụ dáng vẻ càng lúc càng giống. Mấu chốt nhất là có người phát giác hắn cùng thôi ra âm thầm có thư từ qua lại. Nói như vậy, sau khi lớn lên hai người chúng ta dung mạo khác nhau rất lớn. Chỉ là khi còn bé hơi giống, Tần Minh trong lòng tự nói. Mặt khác, thôi Dung Hòa vị lão sư kia xuất quan, cho dù phương ngoại chi địa thế lực khắp nơi cành lá đan chen khó gỡ, cũng không ai dám động thôi ra kẻ này, lão sư của hắn rất lợi hại. Tần Minh nhịn không được hỏi, nghe nói trước đó là thôi Dung Hòa đại sư huynh thay thầy truyền nghề. Vị lão tiền bối kia một mực tại bế quan, hiện tại hắn thành công phóng ra nửa bước. một thân đạo hạnh đã khó mà ước đoán, lại chính thức đem Thôi Xung Hòa thu làm quan môn đệ tử. Về sau sẽ không lại thu người, trở thành cục cưng quý giá. Tần Minh sau khi nghe nói có chút trầm mặc. Người với người gặp gỡ khác biệt rất lớn, Thôi gia không để cho ngươi về Thanh Hà Thành, cũng không để cho ngươi đi Thiên Tinh Thành, còn đã từng muốn đoạn ngươi tân sinh lộ. Đúng là bởi vì chính chủ bại lộ duyên cớ, Mạnh Tinh Hải nói cho hắn biết. Thiên Tinh Thành vương gia bên kia rất phẫn nộ, bất mãn vô cùng, trước kia thấy qua Thôi Xung Hòa lại là giả, ngay cả bọn hắn đều bị che tại trong trống. Tần Minh cười khổ. Vương gia sẽ không phải đối với hắn cũng có oán khí à? Thôi Xung Hòa tự thân cũng có chút bất mãn. Biết ngươi cùng vương gia đích nữ cùng dạo sự tình. Ân, phương ngoại chi địa từng có người nhìn thấy. Hắn ở thời kỳ đó nổi giận, Tần Minh hiện tại thật có chút muốn rút đao. Dựa vào cái gì? Các phương đạt thành hòa giải, cuối cùng đều thành vấn đề của cá nhân hắn. Tiếp nhận tất cả cực khổ. Hết chương.